Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm khí ẩn chứa phong lôi chân ý, phong lây chân y. Này, quả thực chính là từ tay Yến Trường Lan, Yan Trang Lan xuất ra. Nay hắn đã đạt tới cảnh giới kết đan, chia gian, nhờ Diệp Thù, Yesu ra tay luyện chế phù bảo, phù bao, liền có thể phong ấn kiếm khí vào bên trong, hình thành nên một món kim đan phù bảo, Diên Gian phù bao, để hành trình trong bí cảnh Mi Trinh được thuận lợi hơn. Diệp Thù đã luyện chế sẵn một số lượng phù bảo, hiện giờ lại đem tặng mỗi người trong số Hoa Tự Nhiên, Hua Jiran và hai người đi cùng một tấm, coi như là sự tri ân cho cơ hội vào bí cảnh. Dẫu Hoa Tự Nhiên đã minh ngôn rằng cơ hội này là để báo ân, song hắn rốt cuộc không phải là Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, như vậy cũng coi như tăng thêm phần gắn kết giữa đôi bên. Phù bảo so với pháp bảo, pha bao, còn có chỗ trội hơn về khả năng bảo mệnh. Diệp Thù và Yến Trường Lan lần này tặng ra ba món, khiến ba người Hoa Tự Nhiên không khỏi kinh hãi, lập tức có ý định trả lại. Nhưng Diệp Thù chỉ khẽ nâng tay, ngăn cản động tác của họ, thong dong nói, vật này chế tác không khó, các vị cứ thu nhận là được. Ba người Hoa Tự Nhiên sau khi nhận lấy phù bảo, dẫu có nhận ra trong đó chứa phong lôi chi ý, lại không nghĩ tới Yến Trường Lan. Chỉ bởi mọi pháp quyết của Yến Trường Lan đều thuộc tính lôi, hơn nữa hắn cũng vừa mới đạt tới kết đan mà thôi. Nhưng lời nói của Diệp Thù vừa thốt ra, khiến họ bất giác chấn động, bỗng dưng hiểu ra rằng phù bảo này chính là do Diệp Khiên công tử, Ye Chiên Gong Di chế tạo, mà kiếm khí trong đó lại xuất phát từ vị Thiên Lang tiền bối, Tiên Lang Chiên Bây. Nói vậy, vị Thiên Lang tiền bối này chẳng lẽ không chỉ có thuộc tính lôi, mà còn sở hữu thuộc tính phong? Thì ra hắn là một tu sĩ mang thuộc tính phong lôi, phân lây. Dẫu vậy, Hoa Tự Nhiên rốt cuộc chỉ bảo hai nữ nhân đi cùng nhận lấy bảo vật, còn bản thân cũng cẩn thận cất kỹ, sau đó cung kính hành lễ để tỏ lòng cảm tạ. Như vậy, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Đa tạ công tử, Diệp Thù khẽ vẫy tay, Hoa Tự Nhiên liền đứng dậy, cùng hai người bên mình cáo biệt, mang theo Bạch Phụng Giao và Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê rời đi. Đợi sau khi ba người rời khỏi, Diệp Thù mới cùng Yến Trường Lan hướng một con đường khác mà đi. Trầm ngâm trong chốc lát, Diệp Thù cất lời, có một vật tên là Tử Phù, Di Phù, là một tài liệu cực tốt để bố trận, vốn rất khó tìm. Trước đó nghe Hoa Tự Nhiên nhắc tới chuyện trong bí cảnh, có đề cập một nơi dường như có thể sản sinh vật ấy, nên ta muốn đến đó xem thử. Thông thường, để có được cơ duyên hoặc tài liệu mong muốn, tu sĩ nhất định phải vào bí cảnh. Dẫu thiên hạ nhiều bí cảnh, nhưng vật phẩm trong đó là gì thì phải dựa vào vận may. Nếu vận tốt, gặp được một bí cảnh bất kỳ cũng có thể tìm được thứ mình cần. Nếu vận trung bình, phải nghe ngóng tin tức, rồi cất công đến nơi tìm kiếm. Còn nếu vận không tốt, dù toan tính đủ đường cũng khó mà thu hoạch. Quả là bi ai vô cùng. Thế nhưng, Diệp Thù và Yến Trường Lan lại thuộc hàng người may mắn. Dẫu đã tới tận hải ngoại, chỉ cần cứu một người, thì vị phu quân chưa cưới của người ấy đã có lệnh bài vào bí cảnh, giúp họ thuận lợi bước vào. Sau khi vào trong, dựa vào bản đồ cũ cùng truyền thuyết về bí cảnh, lại tình cờ tìm thấy manh mối về Tử Phù, thứ mà Diệp Thù vô cùng khao khát. Nếu người khác biết được, hẳn sẽ ganh tị đến cực điểm. Yến Trường Lan vốn là kiếm tu, đã có bản mệnh linh kiếm, bên minh linh chiên trong tay, nhu cầu về tài liệu không lớn, nhưng hắn lại hiểu rõ A Chuyết, A Chua, rất hứng thú với trận đạo, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội tìm được Tử Phù. Tự nhiên sẽ không phản đối ý định của y, liền nói ngay. Ta sẽ đi cùng ngươi. Diệp Thù gật đầu. Vậy thì hãy đi theo con đường này. Yến trưởng Lan ứng tiếng. Bước sát theo sau Diệp Thù. Chừng nửa canh giờ sau. Cả hai men theo một dòng nước nhỏ. Đến một khu vực có hơn 10 ngọn đồi nhỏ nối liền nhau. Những ngọn đồi này mỗi ngọn cao không quá 10 trượng. Bề mặt lồi lõm. Thỉnh thoảng có khí lưu xanh nhạt hoặc đỏ nhạt phun ra từ những lỗ hổng trên đó. Những dòng khí ấy xoay vần một lúc rồi tụ vào các lỗ hổng khác ở gần đó. Trên những ngọn đồi này mọc lên không ít cây cỏ, nhưng tất cả đều trông bình thường, không chút thần dị, khiến nơi đây càng giống những ngọn núi hoang sơ, không đáng giá. Thêm vào đó, các dòng khí ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện, nên càng làm nơi này trông bình thường hơn. Do đó, nếu không phải là tu sĩ rất am hiểu về tử phù, khó mà nhận ra điều huyền diệu ở đây. Diệp Thù nhìn quanh một lượt, khóe miệng hiếm khi lộ ra một nét vui vẻ. Quả nhiên là ở đây. Yến trưởng Lan cũng mừng thay cho y, liền hỏi, là tìm được rồi sao? Diệp Thù đáp, chính là vậy. Yến trưởng Lan vội nói, phải thu thập thế nào? Ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thù tất nhiên muốn cùng hắn hành động, liền ra hiệu cho hắn cùng mình tiến lên ngọn đồi gần nhất. Ngọn đồi này có rất nhiều lỗ hổng, vừa rồi vừa phun ra khí lưu đủ màu sắc. Diệp Thù đã kịp thấy chúng tụ vào một lỗ khác. Cả hai nhanh chóng đến nơi, tìm được một lỗ hổng có khí lưu tụ vào. Chỉ thấy bên trong lỗ ấy có một lớp quang mang màu tím nhạt đang chảy động không ngừng. Đôi lúc va chạm, khi thì hợp lại thành một khối, khi thì tản ra thành khí lưu xanh đỏ, bay sang các lỗ hổng khác. Những quang mang hợp lại thành khối thì dần lắng xuống, tựa như đã bị mài mòn, chỉ còn lăn lóc nơi đáy lỗ. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Diệp Thù thẳng thắn nói, chỗ này chưa hình thành tử phù, chúng ta qua lỗ khác xem thử. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan trong lòng cũng đã lờ mờ hiểu rõ, ánh tím trong những lỗ hổng ấy chỉ khi ngưng tụ đủ mới có thể hóa thành tử phù, di phù, còn những ánh sáng chưa thành hình, tất yếu sẽ hóa thành quang lưu xanh đỏ, tản mát khắp nơi, chỉ khi gặp được huynh đệ đồng loại, có thể dung hợp, mới có thể lắng đọng và chuyển hóa thành tử phù. Sau đó, hai người cúi người tìm kiếm, lần lượt xem xét từng lỗ hổng một, nhưng tử phù quả thực vô cùng hiếm có, dù đã tìm qua hơn nửa sườn đồi cũng chưa thấy được một mảnh nào. May mắn thay, cả hai đều kiên nhẫn, qua thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một lỗ hổng sâu hơn hẳn. Khi dùng tay đào nhẹ xuống vài tấc, một luồng ánh tím nhàn nhạt liền hiện lên, đột nhiên lóe sáng rồi lại thu về. Diệp Thù, Yesu, ánh mắt sáng lên, khẽ nói, có rồi. Chỉ thấy y tiếp tục đào rộng và sâu thêm xung quanh lỗ hổng. Mới nhìn thấy trong lòng đất, cách đáy lỗ hổng chừng một thước, một khối vật thể màu tím, lớn cỡ nửa bàn tay, nằm yên giữa đất đá. Yến trưởng Lan trông thấy, liền đưa tay nhặt vật ấy lên. Khối vật vừa rơi vào tay, lập tức khiến bàn tay hắn chĩu xuống. Nguyên lai, vật này vô cùng nặng. Tính toán sơ qua, chỉ một mảnh nhỏ như vậy đã nặng đến mấy trăm cân. Chẳng trách lỗ hổng này so với những lỗ trước lại sâu hơn. Có lẽ chính vì sự hình thành của vật này mà nó đã tự mình chìm sâu vào lòng đất. Yến trưởng Lan đưa vật ấy cho Diệp Thù, hỏi, đây chính là tử phù sao? Diệp Thù nhận lấy, cẩn thận quan sát, khối vật trơn bóng, mịn màng như ngọc tím, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số huyền cơ của trời đất. Đây chính là tử phù. Y khẽ gật đầu, nói, người giúp ta tìm thêm một ít nữa. Trong lòng Yến trưởng Lan dâng lên chút ôn nhu, tự nhiên cẩn thận theo cùng y tiếp tục tìm kiếm. Hai người không màng đến những bảo vật khác có thể tồn tại trong bí cảnh. Suy nghĩ rằng bí cảnh này sẽ tồn tại trong một tháng trước khi đóng lại. Vì thế, thay vì phân tâm, họ quyết định đi hết các ngọn đồi nhỏ từ đầu đến cuối. Quá trình tìm kiếm kéo dài suốt 2 ngày, Diệp Thù từ các ngọn đồi này thu được hơn 100 khối tử phù. Dẫu với tính cách lãnh đạm của y, cũng không khỏi vui mừng. Trong ánh mắt y lúc này cũng thấp thoáng một nét cười. Yến Trưởng Lan nhìn thấy Diệp Thù vui vẻ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hoan hỉ. Diệp Thù cẩn thận cất khối tử phù cuối cùng vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, sau đó chuẩn bị cùng Yến Trưởng Lan rời khỏi nơi này. Nhưng cả hai không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi vùng đồi, đã gặp phải 5 tu sĩ đối diện tiến tới. Ánh mắt bọn họ hung ác, không hề che giấu ác ý. Một người trong số đó lạnh giọng quát: "Các ngươi ở đây lấy được gì? Mau giao ra!" Cách chương.